Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cap Kim Huynh. Chương 16. Tiêu Tận Nghiêm ngẩng đầu lên, vẫn là cánh mắt sắc bén đến dọa người. Lạc Tần Thiên à, Lạc Xuyên không dạy cậu khi đó mặt với đối thủ mạnh hơn bản thân của mình thì phải dùng kinh ngữ sao? Đúng là Lạc thúc kia đã dạy bảo tôi rất là nhiều điều, nhưng mà tôi nhớ rõ nhất đó chính là làm người phải có thù tất báo đó. Tiêu Tận Nghiêm âm hiểm mà cười cười. Vậy sao? Tôi thật là tò mò đó. Thù này cậu định báo như thế nào chứ hả? Nhiệt độ ở bên trong gian phòng đột ngột hạ thấp. Thủ hạ của Lạc Tần Thiên và Tiêu Tận Nghiêm đều ở hết bên ngoài, thế nên ở bên trong gian phòng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Sau vài phút ngắn ngủi, bốn mắt này lượt chạm nhau, Lạc Tần Thiên khẽ cười một tiếng. Tiêu Tận Nghiêm à, anh quá coi thường tôi rồi. Coi thường sao? Tiêu Tận Nghiêm giống như là vừa nghe xong câu chuyện cười. Trước nay tôi chưa từng đánh giá cao bất kỳ ai cả. Cậu đó cũng đã quá đề cao mình rồi. Nếu như không phải ở phía sau của cậu có Lạc gia tộc chống lưng thì nó trắng ra cậu cũng chỉ là một tên luồng nhìn mà thôi. Bớt nói nhảm đi. Lạc Tần Thiên nhẫn nhìn là lửa giận ở trong lòng của mình. Tôi muốn gặp Mạc Mạc. Anh đã cho em ấy ở đâu chứ? Tiêu Tận Nghiêm không hề phẫn nộ, nhẹ nhàng cử động thân thể, thay đổi lại cái tư thế ngồi, tựa tiếng phi tiếu mà nhìn Lạc Tần Thiên. Cậu có muốn biết rằng Diệp Mạc khi bên cạnh của tôi đã nói nhiều nhất là lúc nào không chứ? Nhắc đến Diệp Mạc, Lạc Tần Thiên cả người căng cứng lên, ánh mắt trừng trừng mà nhìn chằm chằm Tiêu Tận Nghiêm, chờ đợi hắn ta tiếp tục nói. Tiêu Tận Nghiêm thầm trầm nở ra một nụ cười. Đương nhiên là khi trên giường của tôi đó. Xoạt một cái, Lạc Tần Thiên đột nhiên đưa lên khỏi ghế salon, hai mắt gần như là muốn phun ra lửa. Bàn tay giận dữ siết chặt lấy nắm đấm, khiến cho cả người đều khẽ run lên. Thanh âm ngột ngạt nặng nề gầm nhẹ. Tiêu Tận Nghiêm à, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tiêu Tận Nghiêm sắc mặt bất động, có một chút thích thú mà nhìn Lạc Tần Thiên đang gần như là muốn bạo phát. 2 năm trước tôi không giết cậu là vì Diệp Mạc đó. Nhưng còn hiện tại, cậu muốn đối với tôi sao? Tiền đặt cược chỉ là mạng sống của cậu đó. Lạc Tần Thiên nỗ lực rất là lớn mới có thể kiềm chế lại cái cơn giận của chính mình. Nhìn Tiêu Tận Nghiêm lạnh lùng nở ra một nụ cười. 2 năm trước anh không giết chết tôi chỉ là để trong lúc Diệp Mạc hoàn toàn sụp đổ lấy cái chuyện tôi vẫn là còn sống để có thể cứu lấy Diệp Mạc. Anh sợ sau khi mà tôi chết đi rồi anh vĩnh viễn sẽ không chiếm được trái tim của Diệp Mạc, thế nên anh không phải là vì Diệp Mạc đâu, mà anh chính là vì bản thân của anh thôi. Tiêu Tận Nghiêm cùng với Lạc Tần Thiên không trò chuyện lâu, cuối cùng Lạc Tần Thiên cau mày, thần sắc phức tạp mà từ trong phòng khách đi ra, cũng là không có bất kỳ tức giận nào cả, bởi là vì Tiêu Tận Nghiêm bỗng nhiên bất ngờ đồng ý với anh, sau 3 ngày nữa hắn ta sẽ đem Diệp Mạc trả lại cho anh. Chuyện này tiến hành tựa hồ như là đã quá mức thuận lợi. Lạc Tần Thiên thậm chí là đã nghĩ tới cái việc cùng với Tiêu Tận Nghiêm đấu nhau một trận sống còn. Lạc Tần Thiên không thể nào không tăng cao cảnh giác được. Tiêu Tận Nghiêm tâm địa lòng dạ quá là sâu, thủ đoạn tính toán đối phó của hắn ta đối với người khác thường là không có đánh mà thắng. Lạc Tần Thiên xem chừng cái lời nói này của Tiêu Tận Nghiêm là có cái độ tin cậy quá là thấp. Nhưng bất luận là như thế nào đi chăng nữa, 3 ngày sau anh có thể sẽ gặp lại được mặt mặt của anh rồi. Hiện tại em ấy như thế nào rồi chứ? Trong 2 năm này em ấy nhất định là phải chịu không ít ấm ức rồi. Em ấy cho đến tận bây giờ vẫn là còn yêu anh hay là hận anh của năm đó đã lỡ hẹn chứ? Lạc Tần Thiên thậm chí là còn sợ hãi, sợ hãi rằng người Diệp Mặc yêu hiện tại đã không còn là anh nữa rồi. 2 năm đủ để có thể thay đổi quá nhiều thứ. Anh cùng với Diệp Mặc yêu nhau trong 6-7 năm, em ấy chính là hoàn toàn ngây thơ tinh khiết, không thể nào có thể chống lại cái sự xâm chiếm mạnh mẽ của Tiêu Tận Nghiêm trong suốt 2 năm qua hay sao chứ? Tiêu Tận Nghiêm à, ngươi nhất định là phải trả giá đắt. Lạc Tần Thiên ở tạm trong một khách sạn của thành phố X, bởi vì thân phận đặc thù nên xung quanh đầy bí mật, đã sắp xếp và cho bảo tiêu ngoại trừ dùng máy tính cá nhân để có thể xử lý một vài văn kiện. Thời gian còn lại, Lạc Tần Thiên đều đang đợi những cái báo cáo từ những thủ hạ đi điều tra. Có lúc sẽ đi qua nhà trọ của Diệp Mạc ở 2 năm trước, mặc dù là ở đây. Hiện giờ người đã đi nhà trống vắng rồi, nhưng mà mỗi khi vào bên trong, ký ức ngọt ngào của năm ấy sẽ lại cứ cuồn cuộn mà ùa về. Nụ cười của em ấy lúc em ấy bực tức. Lạc Tần Thiên vẫn là phái người bí mật theo dõi cái trụ sở của Tiêu Tân Nghiêm, hy vọng rằng có thể biết được một chút tin tức gì đấy từ Diệp Mạc. Anh thậm chí đã sai người đi lục tung hết thảy các biệt thự gọi là khách sạn ở thành phố X mà Tiêu Tân Nghiêm có thể dùng để mà giấu giếm Diệp Mạc. Nhưng rốt cuộc vẫn là như vậy mà thôi, không hề có kết quả. Nếu như thủ hạ của Lạc Tần Thiên có thể đem các phạm vi tìm kiếm tiến hành lại cẩn thận một chút, bọn họ sẽ phát hiện ra ở bên trong hộp đêm thiên đường xa qua nhất thành phố X có một nam nhân giống với Diệp Mạc như lúc trước. Sau khi mà Tiêu Tân Nghiêm sai người phế bỏ một chân của Thường Lý đi rồi, Thường Lý ở trong thiên đường hầu như là không có dám lại ló mặt ra ngoài nữa. Chân bị gãy nát, gần của chân bị đồng thời cắt đứt đi. Thường Lý đau đến ngất đi. Cái loại đau đớn kịch liệt kia đủ đã để uy hiếp Thường Lý từ giờ trở đi không có dám liều lĩnh làm bất cứ chuyện gì nữa. Chính như Tiêu Tân Nghiêm đã cảnh báo trước khi mà hắn ta vứt bỏ cái món đồ chơi nào đó trước, cho dù là hắn ta không quan tâm đi chăng nữa thì cũng không cho phép cái món đồ chơi ấy có một chút tâm tư phản bội nào. Tiêu tổng à? Thường Lý nhìn Tiêu Tân Nghiêm với một cái vẻ mặt âm trầm xuất hiện nơi cửa, thấp giọng khẽ khàng mà kêu một tiếng, thậm chí là không có còn dám gọi Tần ca nữa. Trên gương mặt thanh tú xuất hiện đầy cái vẻ kinh sợ thấy rõ. Tiêu Tần Nghiêm chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng, đem cái áo khoác lên trên người tháo xuống để sang một bên, nhấc chân mà trực tiếp đi vào. Hắn ta tuy rằng đã làm gãy mất một chân của nam nhân kia, như đời sống vật chất mà hắn ta cho y, bất luận là tình nhân nào cũng khó mà với tới được. Thường Lý không có cái chức vị giữa thiên đường cả, thế nhưng ở bên trong thiên đường này, quản lý các tầng, thậm chí là quản lý chính đều đối với y một mực cung kính, tôn kính y tựa như là chủ nhân. Thường Lý ở trước mặt của bọn họ cũng là cáo mượn oai hùng, ăn mặc so với tất cả mọi người đều là loại hạng nhất đẳng. Mặc dù y đã bị gãy mất một chân rồi, thế nhưng với một người trên vạn người, ngoại trừ Tiêu Tấn Nghiêm ra, ai ai y cũng là không một chút ý kỵ. Tiêu Tấn Nghiêm vừa đi gặp gỡ khách hàng xong, uống vào không ít rượu, thân hình có một chút lười biếng, nhìn qua không phải là rất khủng bố. Sau khi đi vào bên trong phòng, trực tiếp tháo cà vạt đi vào trong phòng tắm, lạnh lùng nói gọi cái câu nói tiếp theo: ở trên giường chờ tôi đi. Thường Lý có một chút ngạc nhiên, thụ sủng nhược kinh. Sau khi đánh gãy chân của y, Tiêu Tân Nghiêm đã không còn tìm tới y nữa rồi. Vào lúc đó, Thường Lý thậm chí là cho rằng Tiêu Tân Nghiêm đã lãng quên y mất đi rồi. Đang lo lắng và sợ là phải mất đi vinh hoa phú quý, nhưng đồng thời Thường Lý vẫn là chờ đợi đến lúc mà Tiêu Tân Nghiêm đến tìm mình. Mặc dù là rất sợ hãi, nhưng so với cái cuộc sống xa qua hưởng thụ, y vẫn có thể đối mặt được với Tiêu Tân Nghiêm. Có đáng sợ đến cách mấy cũng là điều không có thành vấn đề. Tiêu Tân Nghiêm tắm xong, khăn tắm vây quanh hạ thân, mái tóc ướt dẹp đi tới phòng ngủ. Ở dưới ánh đèn, cơ thể của Tiêu Tân Nghiêm hiện lên cao to kiện mỹ, cơ bắp quyến rũ đẹp đến mức hoàn hảo, khiến cho Thường Lý nhìn không thể nào dời đi nổi mắt. Y lại chợt nghĩ, cho dù là Tiêu Tân Nghiêm không còn gì cả, hắn ta vẫn có thể làm cho người khác phát cuồng lên vì hắn ta. Tiêu Tân Nghiêm ngồi trên giường, Thường Lý thật là cẩn thận từng chút một lấy khăn tắm ở dưới thân của Tiêu Tân Nghiêm ra. Vừa định cúi đầu bọc cái thứ kia vào trong miệng, Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên lại lạnh lùng phun ra một câu: còn học được từ đâu vậy chứ hả? Thường Lý cả kinh, tùy theo mà giọng giọng nói: tôi chỉ là muốn Tiêu tổng thoải mái một chút thôi mà. Tiêu Tân Nghiêm không nói gì thêm, mà không hề có cảm xúc, nhắm mắt lại, tựa ở trên đầu giường. Nam nhân này chung quy vẫn là khác biệt một trời một vực so với Diệp Mạc. Có thể sâu bên trong cái vốn tồn tại một luồng khao khát muốn chiếm đoạt, ngay cả ở trong cái chuyện ái tình, bản tính của hắn ta vẫn là thích chiếm hữu, thích thô bạo xâm chiếm, động tác lộ ra thiếu kiên nhẫn, chỉ có thể đơn thuần là để phát tiết sinh lý, không hề có một chút tình cảm nào, thế nhưng cũng không có cái gì gọi là cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Ở bên trong Thương Lý, động tác ra sức xâm phạm, ngược lại khuôn mặt giống hệt với Diệp Mạc kia, lại khiến cho Tiêu Tử Nghiêm nhớ đến Diệp Tuyền. Nhớ đến khi mà cậu ở dưới thân của hắn ta, biểu hiện gương mặt thống khổ nhưng mà kiên cường, dùng sức phản kháng khiến cho hắn ta muốn mà không dừng lại được, càng thô bạo trấn áp. Tiêu Tịnh Nghiêm khó mà có thể nào lý giải được tại sao mỗi lần mà suy nghĩ tới Diệp Mạc thì hình dáng của Diệp Tuyền lại đột nhiên hiện ra chứ. Có thể là trên người của Diệp Tuyền nó tồn tại quá nhiều cái dáng vẻ của Diệp Mạc thực sự, dẫn cho đến chính mình chậm rãi quen thuộc với cái sự tồn tại của Diệp Tuyền. Hiện tại Diệp Thần Tuấn bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Nếu như Diệp Tuyền thực sự nói với hắn ta là Diệp Mạc đang ở đâu, vậy thì hắn ta nên cho Diệp Tuyền một cái kết cục như thế nào đấy chứ? Là chết hay là... Đối với cái sự sống chết của Diệp Tuyền, Tiêu Tịnh Nghiêm đột nhiên lại không có muốn đưa ra cái định luận quá là sớm. Lúc trước cậu ta không có chấp nhận làm tình nhân của hắn ta, hiện tại thật là muốn nhìn thấy cái dáng vẻ hối hận của cậu ta. Nếu như cậu ta lúc này nhìn thấy được Thương Lý lấy lòng của hắn ta như vậy, cậu ta nhất định sẽ có cái biểu hiện gì chứ? Nghĩ đến đây thôi, Tiêu Tinh Nghiêm lại cười lạnh thành tiếng. Thương Lý nghĩ là Tiêu Tinh Nghiêm rất là hài lòng, lại càng thêm ra sức lắc lư. Bỗng nhiên nhớ tới Lạc Tần Thiên, từ hồ lạc ở trong cái cõi u minh nhất định, thời điểm khi mà Diệp Mạc sắp trở lại bên cạnh của hắn ta rồi, Lạc Tần Thiên cũng sẽ quay về rồi. Vì thế nên hắn ta nhất định là phải chết. Thích cuộc sống hiện tại hay sao chứ hả? Tiêu Tịnh Nghiêm nhìn Thương Lý phụ phục tại hạ thân của mình, lạnh lùng hỏi. Thương Lý ngẩng đầu lên, hơi gật gù. Thích. Tiêu Tịnh Nghiêm nhếch miệng, ngón tay khẽ hất cằm của Thương Lý lên. Đi làm cho tôi một chuyện đi. Nếu như thành công, tôi có thể cho phép cậu dùng cái khuôn mặt này để mà đi cầu dẫn bất cứ người nào. Thường Lý biết là mình vốn không có cái quyền để mà từ chối, không thể làm việc khác hơn chính là lấy lòng mà nói rằng bất kể cho dù là Tiêu Tổng muốn gì, cho dù là muốn cái bản của tôi đi chăng nữa, tôi sẽ đều cố gắng mà tận lực đáp ứng. Tiêu Tận Nghiêm thỏa bạn khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng ma sát cái môi của Thường Lý, trầm giọng nói. Không phải muốn cô mạng của cậu đâu, mà chính là cho cậu đi lấy mạng của người khác. Thường Lý cả kinh. Giết người sao chứ? Y chưa từng làm cái chuyện như vậy bao giờ cả. Yên tâm đi, nên làm như thế nào tôi sẽ nói cho cậu biết. Huống gì chỉ bằng cái lớp da này của cậu thôi, giết người kia quả thực là dễ như ăn cháo. Tiêu Tịnh Nghiêm chính là cái kẻ thù dai, lòng dạ nhỏ mọn hẹp hòi. Hắn ta nhớ rất rõ năm đó tình yêu của Diệp Mạc đối với Lạc Tần Thiên sâu đậm biết là bao nhiêu. Cậu ta nguyện ý làm tình nhân của hắn ta, liều lĩnh bất chấp nguy hiểm, không mang đến cái tính mạng của mình mà liên tục bỏ trốn, đều là muốn trở lại bên cạnh của Lạc Tần Thiên. Nếu như khi mà Diệp Mạc được Diệp Tuyền đưa trở về rồi, phát hiện ra người yêu của mình còn sống lại chết ở trên giường cùng như một nam kỵ, sẽ là cái cảnh tượng đẹp đẽ đến cỡ nào chứ? Hay là để cho Lạc Tần Thiên phát hiện ra rằng Diệp Mạc đã sớm thay lòng cũng rất thú vị chứ. Cả, em rất nhớ anh đó. Diệp Tuyền, đại ca nói là anh đi công tác ở ngoài bức rất là bận, phải gom một thời gian dài mới có thể trở lại về đây. Vậy thì chừng nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau à? Đầu như bên kia, Diệp Nhã chờ để cái thanh âm hồi đáp truyền đến. Diệp Mạc dùng cái số điện thoại nước ngoài mua trên mạng, hạ thấp giọng ôm như an ủi. Vậy mà không có cách nào cùng với em gái của mình gặp mặt nói chuyện với nhau bằng cái thân phận thực sự. Chỉ có thể sau khi mà Diệp Nhã xuất ngoại rồi, Diệp Nhã gọi điện thoại trò chuyện, bảo là Diệp Tuyền cho mình biết cái số điện thoại, cũng là cố gắng dùng hết cái lời để mà lấp liếm, bảo rằng công việc của mình khá là bận rộn, có lúc cả năm trời không thể nào gọi lấy một cái cú điện thoại, làm cho Diệp Nhã vẫn cứ cho rằng ca ca của mình đang đi làm công tác nghiên cứu khoa học thần bí gì đó. Diệp Mạch nói như vậy cũng là vì đề phòng có một ngày chính mình thực sự chết ở trong tay của Tiêu Tư Nghiêm thì ít nhất cũng có thể giấu được Diệp Nhã khoảng một năm. Diệp Nhã là một người chơi đàn piano ưu tú, từ nhỏ đã có mơ ước được ở trên sân khấu thế giới diễn tấu một khúc nhạc. Diệp Mạch vẫn là luôn cổ vũ Diệp Nhã. Từ nhỏ cho tới lớn, Diệp Mạch đã tìm giáo viên chuyên nghiệp nhất để có thể chỉ dạy cho Diệp Nhã, thậm chí lại còn đưa Diệp Nhã đi đến trung tâm đào tạo quốc gia. Nhưng mà Diệp Nhã từ nhỏ thân thể phúc yếu ớt, nhiều lần bị bệnh, cái căn bệnh cản trở. Mặc dù là hiện tại đã không còn vấn đề gì nữa rồi, nhưng mà trong tương lai có thể sẽ trải qua thêm vài cái cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Ca, thanh âm của Diệp Nhã lại đột nhiên trở nên nhẹ thấp đi rất là nhiều. Xin lỗi. Nhà đầu ngốc à, sao lại đi nói cái câu này đưa danh trại của em chứ? Diệp Mạch đau lòng nói. Diệp Mạch biết là Diệp Nhã rất là mặc cảm, nhưng là mỗi khi vào trong lúc hai anh em nói chuyện với nhau, trong lòng của Diệp Mạch lại còn khổ tâm hơn cả cô. Cậu đã tích trữ đủ vào trong tài khoản của Diệp Nhã cái số tiền đủ để cho cô dùng sinh hoạt cả đời, nhưng mà cậu lại không có cách nào ở bên cạnh để mà an ủi chăm sóc cho cô, thậm chí là có thể sẽ không ở bên cạnh của cô suốt cuộc đời được. Cậu là cái loại anh trai gì chứ? Vì mặt trong giờ khắc này, trên đời chỉ có một cái mối lo lắng duy nhất, chính là Diệp Nhã. Mỗi lần cùng với Diệp Nhã nói chuyện điện thoại xong, Diệp Mặt đều mãnh liệt mà hy vọng rằng bản thân có thể sống sót. Hai năm trước không có Tiêu Tận Nghiêm cho phép, căn bản là không có chết được. Hiện tại không có Tiêu Tận Nghiêm cho phép, căn bản là không sống nổi. Diệp Mặt đột nhiên lại muốn chạy trốn, chạy trốn tới một cái nơi mà Tiêu Tận Nghiêm không tìm ra được cậu, cải danh rồi đổi tính. Hiện giờ cậu chính là đang là Diệp Tuyền. Tiêu Tận Nghiêm không đạo lý kia sẽ vẫn tìm ra được cậu để mà áp bức. Cậu không chắc rằng mình có thể đợi tới cái ngày mà hắn ta từ bỏ cậu, để cho cậu có thể nói cho Diệp Nhã biết thân phận thật sự của mình, sau đó thì là chân chân chính chính mà bắt đầu cuộc sống mới. Ý nghĩ đột nhiên lại tới, khiến cho Diệp Mặt cũng là sợ đến hết hồn. Sau cái giây phút trầm tư ngắn ngủi kia, Diệp Mặt quả đoán quyết định là bỏ trốn. Nếu như lúc mà Tiêu Tân Nghiêm phát hiện ra cậu không có giao nộp Diệp Mặt ra được, lúc đó cậu chết chắc rồi. Thay vì cứ ngồi một chỗ để chờ chết, chi bằng cậu tự mở cho mình một cái con đường sống. Nếu như trốn không thoát, vậy thì chỉ còn có cách là thẳng thắn mà nói cho Tiêu Tân Nghiêm biết cậu chỉ là đang đùa với hắn ta mà thôi. Cậu chính là đang lợi dụng cái tình cảm của hắn ta đối với Diệp Mặt để có thể đạt thành trao đổi. Nếu như có thể thấy được cái gương mặt lạnh lùng cứng ngắc của Tiêu Tân Nghiêm trở nên đau đớn và phẫn nộ thống hận như vậy, nhất định là rất đáng giá. Nghĩ đến liền làm, nhưng mà không chậm trễ một khắc, liền lập kế hoạch mà trốn đi. Bị Tiêu Tân Nghiêm vẫn là phái người theo dõi mình, nhưng mà không có dám quá chủ quan. Lúc chuẩn bị rời đi, chỉ là mang theo cái bóp tiền cùng với điện thoại di động, ở ven biển của thành phố X, ở một cảng phồn qua, nơi đậu rất là nhiều du thuyền xa qua quàng sâu lộng lẫy. Diệp Mặc mới nhớ tới cái lời của Lê Cửu đã nói với cậu: người đàn ông của cậu ta đang làm việc ở đấy, có thể là nhờ được người đấy. Tiêu Tận Nghiêm vẫn là phái người âm thầm ở trong bóng tối theo dõi Diệp Mặc sát sao. Điều này đã khiến cho Diệp Mặc căn bản là không thể nào tìm được cái cơ hội để mà chạy trốn. Tuy là cậu đã được liên hệ với Lê Cửu, thế nhưng không có cách nào mà tránh được tai mắt với thủ hạ của Tiêu Tận Nghiêm, căn bản là không thể nào thuận lợi đi đến cảng du thuyền được. Vì mà không dám làm bừa, một khi mà bị Tiêu Tân Nghiêm phát hiện ở trong quá trình chạy trốn sẽ gây ra liên lụy đến rất là nhiều người. Bài học ở kiếp trước vẫn cứ còn đấy, vì mà hiện tại chính là không có muốn bất kỳ người nào vì cậu mà lại gặp nạn nữa. Tiêu Tuyền à, sao cậu lại muốn rời khỏi cái thành phố ít chứ? Lê Cửu như dùng đũa gấp thức ăn, lại vừa làm ra một cái vẻ mặt khó hiểu rồi hỏi Diệp Mặc. Biết là Diệp Mặc muốn rời khỏi cái thành phố ít, Lê Cửu đặc biệt mời Diệp Mặc đến một cái quán ăn ăn một bữa. Cậu đó muốn chết sao chứ? Nói nhiều chút đi. Diệp Mặc trừng mắt với Lê Cửu một chút, trở thành là cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Tôi đã nói rồi, chuyện này là phải giữ bí mật đó. chỉ có hai người chúng ta biết thôi. Nè, Khoa Trương tức vậy sao? Nè, bộ là có người rét rồi hả? Cũng gần là như thế đó. Ô cái đệt, nè, cậu đã tội dài vậy chứ? Lê của kinh hồn. Nè, cậu đừng có hỏi nữa. Nếu không muốn bị tôi làm liên lụy thì cậu cái gì cũng là coi như không biết đi. Lê của nguyết nguyết gắp cho Diệp Mạc một cái miếng thịt, cố ý cay độc mà nói. Cậu cái gì yên tâm đi. Nếu như cậu bị người ta chém chết ở dưới đầu đường rồi thì tôi nhất định sẽ giúp cậu nhặt xác cho. Cậu không phải là trù tôi chứ? Nè, mà nói chứ, cái người đàn ông bao nuôi kia của cậu có thể tôi được không đây? Có cả một cái du thuyền tư nhân xa qua như thế, xem ra chính là thế lực không nhỏ rồi. Nếu như cái người đàn ông này có thế lực mạnh, vì mặt suy đoán, cho dù là cuối cùng cái sự việc có bại lộ đi chăng nữa, thì Tiêu Tân Nghiêm cũng sẽ không có tùy tiện mà xuống tay đối với cái người đàn ông này. Nè, Tả Kha là một thương nhân ẩn hào đó, có nghĩa là giàu có và ẩn thân. Nói chung thì thế lực là cũng không nhỏ đâu. Lại nói Tiêu Tuyền cậu nói là dễ mất lòng nhau quá nghe đó. Cái gì mà bao nuôi hả chứ? Tôi với Tả Kha chính là tình yêu trên thành đó. Lê của ca nhân mà nói. À, thôi được, được rồi. Diệp Mặc vội vã nhưng lại tranh cãi. Biết rõ du thuyền xuất phát thì lúc đó tôi sẽ nghĩ cách đi vào. Nhờ cậu hãy thay tôi mà nói với hắn ta mấy lời tốt đẹp đi. Thôi không hiểu nổi cậu đó nha. Ở cái thành phố ít này, vừa có nhà lại vừa có xe, còn có chiếc dù cao MI nữa chứ, lại còn muốn ra nước ngoài mà phát triển sao? Nè, có phải là cậu được cái lão già nào ở nước ngoài bao nuôi rồi không chứ? Cậu cút đi đi. Nè, tôi chính là có chí hướng hơn cậu nhiều đó. Vậy mà cùng với Lê Cửu ở trong cái quán cơm nhỏ này, vừa ăn lại vừa trò chuyện. Lê Cửu không có uống chút rượu nào, còn Diệp Mạc thì uống có hơi nhiều. Dù cho đầu óc vẫn cứ còn tỉnh táo, nhưng Lê Cửu vẫn là cảm thấy không an tâm. Mở cửa xe của người yêu tặng cho, chuẩn bị đi Diệp Mạc về nhà. Hơi cồn dâng lên, Diệp Mạc đột nhiên lại cảm thấy viền mắt của mình cay cay. Liền hạ kính xe xuống, đối mặt với cái làn gió mát từ bên ngoài cửa sổ thổi vào. Diệp Mạc không hiểu nổi, vì sao cả cái kiếp này lẫn như kiếp trước, bản thân của cậu đều cứ là phải không ngừng chạy trốn chứ. Lần sẽ tụt lại hay sao chứ? Gặp phải đèn đỏ, xe ngừng lại. Trên cái con đường rộng lớn thênh thang, có mấy cái chiếc xe cũng là dừng lại song song. Diệp Mạc hơi buồn ngủ, ở trong cái cơn mông lung, chỉ nghe thấy bên trong chiếc xe kế bên cạnh, nó truyền đến một cuộc đối thoại, giọng nói quen thuộc. Nghe quen quen, thật là giống như... Thiếu gia, ngài thật sự tin là đêm nay Tiêu Tân Nghiêm sẽ giao ra Diệp Tiên Sinh hay sao chứ? Cho dù là hắn ta có nói thật là không, hiện tại tôi đây chỉ là muốn được nhìn thấy Diệp Mặt Mặt mà thôi. Lạc Từng Thiên nhắm mắt lại, dựa vào trên ghế cái chỗ ngồi ở phía sau, chậm rãi mà mở miệng nói. Thuộc hạ chỉ lo là Tiêu Tân Nghiêm sẽ giở trò lùa bịp đối với ngài đó. Nếu như hắn ta muốn đối phó với tôi thì đã sớm động thủ rồi. Ít nhất là đêm nay hắn ta sẽ không động thủ đối với tôi đâu. Nè, ngài không là cảm thấy hắn ta đáp ứng với ngài quá mức đơn giản hay sao? Thuộc hạ nghi ngờ rằng hắn ta đang chính là muốn lợi dụng Diệp Tiên Sinh để hại ngài đó. Lạc Tần Thiên dừng một chút, đôi nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Mạc Mạc sẽ không hại tôi đâu. Đèn xanh sáng lên, xe lần thứ hai khởi động. Diệp Mạc tự trong cái cơn mông lung bỗng nhiên quay hồn lại, giống như đột nhiên bị hít phải thuốc phiện vậy. Cậu quay đầu hướng về bên ngoài cửa xe mà nhìn lại, giọng nói ấy cho dù là có chết đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ mãi mãi không quên. Một chiếc xe màu đen ở trong tầm mắt cực kỳ kinh ngạc của Diệp Mạc khởi động rồi chạy đi. Trong chiếc xe ấy, người kia là làm sao có thể chứ? Làm sao có thể? Diệp Mạc cảm thấy tế bào của toàn thân đều vận động dữ dội lên, bám vào trước cửa sổ hướng về cái chiếc xe đang chạy ở phía trước kia hô to một tiếng. Tần Thiên! Lê Cửu còn không hiểu có cái chuyện gì, vừa định quay đầu hỏi, Diệp Mạc đột nhiên lại đưa tay ra lắc lắc vai của Lê Cửu, kích động đầy mặt mà la lớn lên. Nè, mau mau đuổi theo cái chiếc xe phía trước đi kìa đi. Diệp Mạc căn bản là không có cho Lê Cửu có cơ hội để mở miệng ra mà nói, liên tiếp lắc lắc lấy cánh tay của Lê Cửu. Lê Cửu thấy Diệp Mạc tỏ ra kích động đi cùng như vậy, không thể làm gì khác hơn chính là đuổi theo cái chiếc xe mà Diệp Mạc chỉ ở đằng kia. Lúc mà đèn xanh sáng lên, đã có rất nhiều xe chắn ở phía trước của Lê Cũ. Thế nên khi mà xe bắt đầu khởi động thì xe của Lạc Tần Thiên đã chạy trước cách đấy cả một đoạn xa. Diệp Mạc nhìn chằm chằm đến không chớp mắt về cái chiếc xe kia. Giờ khắc này cậu đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Cơ bản là cậu đã có thể triệt để xác định người ngồi bên trong chiếc xe kia vừa nãy chính là Lạc Tần Thiên. Hình ảnh ngắn ngủi hiện ra ở trong tầm mắt vừa nãy đã tuyệt đối không phải là do ảnh hưởng của hơi rượu. Cậu còn nghe được cái cuộc nói chuyện đó có nhắc đến Tiêu Tình Nghiêm và cũng có nhắc cả cái tên của cậu, Mạc Mạc. Là anh ấy, chắc chắn là anh ấy rồi. Quả ra anh ấy không hề chết. Lạc Tần Thiên mơ hồ nghe cái người gọi tên của mình, nhưng mà anh chỉ nghĩ là mình nghe nhầm rồi. Bởi vì ở trong lòng gấp gáp muốn đến để có thể gặp được Diệp Mạc, nên Lạc Tần Thiên cứ không ngừng hối thúc tài xế tăng tốc. Xe của Lạc Tần Thiên dừng lại ở trước cửa của thiên đường. Bảo tiêu của Tiêu Tân Nghiêm mạnh truyền tân tiến đến tiếp đón, rất là cung kính mà hướng về phía Lạc Tần Thiên cúi chào một cái. Lạc thiếu gia, Tiêu tổng đã chờ rất lâu rồi. Lạc Tần Thiên sắc mặt nặng nề ừ một tiếng, nhấc chân đi vào, nghĩ là sắp đến đã được gặp mặt của người yêu xa cách 2 năm nay. Trái tim ở trong lồng ngực không ngừng nhảy lên. Lạc Tần Thiên đi vào bên trong thiên đường chưa đến 2 phút, xe của Lê Cửu cũng đã dừng lại ở trước cửa của thiên đường. Lê Cửu à, cậu ngày này chờ tôi đi. Tôi đi chờ trong sách nhà một chuyện, tôi sẽ ra nhanh thôi. Vậy mà không chờ Lê Cửu mở miệng nói, liền mở cửa xe ra, vội vàng mà chạy vào bên trong của thiên đường. Bởi vì vào buổi tối, bên trong thiên đường có rất nhiều khách hàng. Được ánh mắt nhìn xung quanh, đi nhìn thấy cảnh tượng ăn chơi trác táng, tiếng nhạc ồn ào sập sình, tiếng người rộn ràng khuyên náo, cộng thêm cái ánh đèn đặc trưng kia tối tăm mờ ảo. Muốn tìm một người thực sự chính là một việc khó khăn. Diệp Mạc đang tìm khắp cái phòng khách của thiên đường một trận, cũng lại không có nhìn thấy được cái bóng dáng của Lạc Tần Thiên đâu cả. Cậu đoán có lẽ anh đã đi lên trên phòng khách ở lầu trên rồi. Diệp Mạc đột nhiên lại nhớ tới cái đoạn hội thoại lúc nãy khi nghe được ở trên cửa xe. Hình như là Tần Thiên tới cái nơi này là để gặp Tiêu Tân Nghiêm. Diệp Mạc chợt có một cái lời gì cảm xấu. Tần Thiên gặp mặt Tiêu Tân Nghiêm không thể nào nghi ngờ là vì cậu. Dựa theo mức độ thù ghét của Tiêu Tân Nghiêm đối với Tần Thiên 2 năm về trước, hắn ta tuyệt đối sẽ dùng một cái lời thủ đoạn đê hèn nào đó để có thể đối phó với Lạc Tần Thiên. Huống chi Tần Thiên cũng là không có biết 2 năm qua chuyện gì đã xảy ra đến với cậu, thế nên nhất định sẽ bị cái âm mưu quỷ kế của Tiêu Tân Nghiêm nắm mũi mà dắt đi. Diệp Mạc bắt đầu dò hỏi cái người phục vụ của thiên đường, chỉ hỏi cái vị trí phòng khách của Tiêu Tân Nghiêm. Nếu quả đúng là Tần Thiên vì gặp mặt Tiêu Tân Nghiêm mà đến đây, thì giờ này nhất định anh chính là đang ở cùng một chỗ với Tiêu Tân Nghiêm. Lạc Tần Thiên vừa đi vào bên trong gian phòng, thoáng trông thấy Diệp Mạc bị Tiêu Tân Nghiêm ôm chặt vào trong lòng, nhất thời vui sướng khó có thể nào tự kiềm chế. Cả trái tim lẫn với trí óc đều trung chảy mà kích động lên. Rốt cuộc cũng đã được nhìn thấy em ấy rồi. Rốt cuộc cũng đã được nhìn thấy mặt Mạc mà bản thân của mình 2 năm qua không ngừng nhung nhớ. Cũng may em ấy không có tiêu tụy như là mình tưởng tượng. Mặt Mạc à! Là Tần Thiên kích động hơn một tiếng, bước chân đi nhanh về phía sofa. Thường lý ở bên trong lòng ngực của Tiêu Tân Nghiêm dịu ngoan tựa như một cái con mèo nhỏ, đầu thì lại nhẹ nhàng tựa ở trước ngực của Tiêu Tân Nghiêm, dùng cái ánh mắt xa lạ mà tràn ngập lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Tần Thiên. Chính là cái loại ánh mắt phản phất theo cái sự chán ghét này đã khiến cho những cái lời thoại của Lạc Tần Thiên chuẩn bị kỹ càng miễn cưỡng lại nghẹn ứ lại bên trên khóe miệng không thoát ra được. Trái tim đang kích động bỗng như lại nguội đi một đoạn. Mặt Mặt em ấy hận mình sao chứ? Tiêu Tân Nghiêm không nói gì, nhìn vào cái vẻ mặt bi thương ở trên mặt của Lạc Tần Thiên, khóe miệng hiện lên một cái ý cười khi mà âm mưu được thực hiện. Hắn ta chính là muốn để cho Lạc Tần Thiên nghĩ rằng người mà Mặt Mặt hiện tại yêu là hắn ta, là Tiêu Tân Nghiêm hắn ta mà thôi. 2 năm mạnh mẽ giam cầm Diệp Mặt ở bên cạnh mình, chính là 2 năm mà Tiêu Tân Nghiêm lại cảm thấy bản thân của mình thất bại nhất. Hắn ta liều mạng tự thôi miên chính mình, làm cho bản thân tin rằng người ở trong lòng của Diệp Mạc là hắn ta. Nhưng mà suốt 2 năm trời trôi qua, ánh mắt của Diệp Mạc nhìn hắn ta trước sau vẫn là một cái sự lạnh lẽo và vô cảm, gọi là quả sợ kinh hãi, không hề có một chút yêu thương nào cả. Cậu cậu ta yêu Lạc Tần Thiên. Trong lòng của cậu ta dường như không có cái chỗ để cho bất kỳ người đàn ông nào khác. Nhận ra cái sự thật như vậy đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm phi thường tức giận. Hắn ta thực lực cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có cách nào mà thay đổi được cái sự thật này. Chỉ có thể lừa dối, lừa mình và dối người, tạo ra cái sự giả dối rằng Diệp Mặc yêu hắn ta. Là thiếu gia, sao không ngồi xuống chứ? Tiêu Tận Nghiêm một tay ôm lấy cái chiếc eo của Tương Lý, nhẹ nhàng dò chút từ Tiêu Phi Tiêu mà mở miệng nói. Tự tin của Lạc Tần Thiên ở trong cái lần đầu tiên gặp lại Tiêu Tận Nghiêm, giờ khắc này nó giống như ở trên người của mình bị rút đi một nửa khí lực như thế. Ánh mắt đầu thương mà nhìn Diệp Mặc đang kề sát ở trên người của Tiêu Tận Nghiêm. Nguyên bản anh vẫn là cho rằng người Diệp Mặc yêu chính là anh, còn hận là Tiêu Tận Nghiêm chứ, cho nên mới có một cái thể khí thế mạnh mẽ hung hổ mà đi khiêu khích Tiêu Tận Nghiêm. Nhưng bây giờ khi nhìn lại, trái tim của Diệp Mặc kia dường như đã thay đổi từ lâu rồi. Anh không cam lòng người con trai mà anh đã yêu suốt 7 năm trời cũng đã yêu anh suốt 7 năm. Làm sao có thể cứ như vậy mà thay lòng chứ? Nhất định chính là Thiếu Tân Nghiêm đã ép em ấy. Đúng, nhất định là như vậy rồi. Diệp Mặc à, em nghe nói đi, anh hiện tại là không còn giống như 2 năm về trước đâu. Anh hiện tại là có quyền để em trở về lại gia tộc mà. Chúng ta có thể lập tức kết hôn, ai cũng sẽ không có thể ngăn cản được đâu. Còn có thể giống như trước đây, vĩnh viễn cùng nhau một chỗ sống cuộc sống vô ưu vô lo. Mặc à, em đi theo anh đi, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi cái nơi này. Lạc Tần Thiên gần như là dùng cái khẩu khí khẩn cầu cùng với thương thảo mà nói. Anh đưa một tay đến trước mặt của Diệp Mặc, chờ đợi cái khát vọng Mặc Mặc có thể nắm lấy cái tay này. Mặc Mặc à, đi theo anh đi, có được không? Chúng ta trước đây không phải đã từng hứa với nhau rồi hay sao chứ? Đời này trong lòng chỉ có duy nhất một mình đối phương mà thôi. Ánh mắt của Thường Lý nhàn nhạt. Tần Thiên à, người tôi hiện tại yêu là Tần Ca. Ngắn ngủi một câu nói thôi đã khiến cho Lạc Tần Thiên trong đầu âm ầm trống rỗng. Mặc dù là khi đến nhìn thấy cậu ta đang tựa ở trên người của Tiêu Tân Nghiêm thì cũng đã mơ hồ đoán ra được cái kết quả sẽ là như thế này. Nhưng mà khi chính tay mình nghe được những cái lời như vậy, giờ là cảm thấy quá là mức tàn nhẫn đi. Mặc Mặc, bạn yêu nhiều năm trời như vậy, hiện tại lại đi yêu người khác rồi, tại sao chứ? Là Tần Thiên đột nhiên lại phẫn hận mà rống lên một tiếng, nhìn chằm chằm Thương Lý thống khổ nói. Tiêu Tần Nghiêm hắn ta đối xử với em như vậy, em lại yêu hắn ta. Hắn ta lừa em rằng anh đã chết. Lẽ nào em có bày hắn ta hay sao chứ hả? Đà, là Tiêu già, không nên kích bức qua động vậy chứ. Tiêu Tận Nghiêm mở miệng nói. Các người đã xa cách một thời gian dài như vậy rồi, có vẻ như là sẽ có rất nhiều lời muốn nói chuyện với nhau. Hey, tôi hiện tại sẽ cho các người 3 ngày chung với nhau. Là Thiếu gia, anh muốn nói cái gì hay muốn làm gì, tùy thiếu của anh. Tiêu Tận Nghiêm quỷ dị cười nói xong, ở gò má của Thương Lý hạ xuống một nụ hôn, thấp giọng nói nhanh. Hẳn là cậu phải biết 3 ngày này nên làm như thế nào chứ. Nói xong đứng dậy cười khẽ rồi đi khỏi phòng khách. Trái tim của Lạc Tần Thiên lần thứ hai bị đâm mạnh đau đớn. Cách nói của Tiêu Tân Nghiêm nghe như có một chút xem thường Diệp Mặc. Có thể Diệp Mặc sẽ nghĩ lại. Thường Lý đứng lên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lạc Tần Thiên đột nhiên để ôm lấy Thường Lý, chăm chú ôm rất là chặt, như là sợ rằng người trong lòng ngực này một giây sau thôi sẽ lập tức biến mất. Xin lỗi mà, Mặc Mặc à, 2 năm về trước chính là anh sai. Vậy cậu em ạ, hãy tha thứ cho anh đi, trở lại bên cạnh anh nhé. Vị trí của phòng khách của Tiêu Tân Nghiêm căn bản chính là không có cách nào để tới gần được. Có những bảo tiêu đứng canh gác ngay tại cửa. Tình hình này đã khiến cho Diệp Mạch chỉ có thể đứng ở hành lang cách đấy không xa mà nhìn ngó vào. Cậu nhất định là phải nhìn thấy Tần Thiên. Đầu tiên là nói cho anh biết rằng cậu mới chính là Diệp Mạch. Diệp Mạch nhìn thấy Tiêu Tử Nghiêm từ bên trong gian phòng khách đi ra, khóe miệng mang theo một cái nụ cười quỷ dị ẩn chứa âm mưu. Trong lòng không khỏi sốt sắng và lo lắng. Chờ khi mà Tiêu Tử Nghiêm mang theo bảo tiêu rời đi rồi, Diệp Mạch vội vàng chạy đến gần phòng khách kia. Cửa phòng khách chỉ còn có một bảo tiêu của Lạc Tần Thiên đứng, ngăn cản Diệp Mạch ở trong lòng đang như có lửa đốt, đứng ở bên ngoài không cho vào. Diệp Mạch không biết vì sao Tiêu Tử Nghiêm đã rời đi rồi mà Tần Thiên kia vẫn là còn tiếp tục ở bên trong ấy. Nhưng rồi nghĩ đến cái việc người yêu khởi tử quan sinh của mình, hiện tại chỉ còn có cách là mình mỗi một cánh cửa mà thôi. Diệp Mạch liền hận để không thể nào lập tức xông vào trong. Giữa lúc mà Diệp Mạch đang cùng với bảo tiêu tranh cãi thì cửa phòng khách đột nhiên lại bị mở ra. Lạc Tần Thiên ôm lấy Thường Lý từ bên trong đi ra. Trên cái gương mặt anh tuấn mang theo nụ cười hạnh phúc, Thường Lý đã nghe theo cái lời dặn của Tiêu Tân Nghiêm. Trước hết chính là để cho Lạc Tần Thiên thưởng thức cái cảm giác thống khổ khi mà bị người yêu của mình phản bội, sau đó sẽ giả ý thuận theo, khiến cho Lạc Tần Thiên chìm đắm ở trong cái niềm vui sướng hạnh phúc mà thả lỏng đề phòng ở trên giường cho anh ta một đòn chí mạng. Khoảng cách gần chính mình như là nhìn thấy Tần Thiên, Diệp Mạch lại cảm thấy ở trong nháy mắt hô hấp như là đình chỉ lại. 2 năm, anh nhìn qua lại càng thêm tuấn lãng đến mê người. Giữa hai cái hàng lông mày đẹp lại càng lộ ra cái cổ khí anh tuấn bất phàm. Tần à, Diệp Mạch cảm thấy thanh âm của chính mình như nghẹn lại ở trong cổ họng. Quá mức kích động, cậu hoàn toàn là không nhận ra là Tần Thiên đang lấy một cái lời ánh mắt xa lạ mà nghi hoặc nhìn cậu. Khi lại chứ? Lạc Tần Thiên thật là bình tĩnh mà quay đầu hỏi lại cái hồn phệ của mình. Thiếu gia, nam nhân này vừa nãy muốn gặp ngài đó, nói chính là bằng hữu của ngài. Bằng hữu sao? Ánh mắt của Lạc Tần Thiên tập trung ở trên khuôn mặt của Diệp Mạch, lông mày anh tuấn hơi nhíu lên. Chúng ta cũng quen biết nhau sao? Diệp Mạch vừa muốn mở miệng nói chuyện, cánh tay của Thường Lý đang khoác ở bên trong khuỷu tay của Lạc Tần Thiên đột nhiên lại kéo kéo áo của Lạc Tần Thiên, vẻ mặt có một chút sốt sắng, nhưng rồi lại cố gắng trấn định mà mở miệng nói. Tần Thiên à, không phải nói là tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện hay sao chứ? Thường Lý trong giờ phút này sợ sệt đến cực điểm. Cái người tên Diệp Tuyền trước mặt này biết được cái thân phận thực sự của y, nếu như không cẩn thận lỡ miệng nói ra, cái nhiệm vụ mà Tiêu Tử Nghiêm giao cho y không phải liền thất bại hay sao chứ? Hậu quả chỉ sợ rằng không chỉ đơn giản là bị chặt đứt mất một cái chân thôi đâu. Lạc Tần Thiên cười cười mà nhìn Thương Lý. Nghe mặt mặt của anh mà. Diệp Mạch giật mình mà nhìn Lạc Tần Thiên. Một tiếng mặt mặt vừa nãy kia vẫn là cái giọng điệu tràn đầy sủng nịch, yêu thương cưng chiều như 2 năm về trước, chỉ là đã nhận nhầm người mà thôi. Lạc Tần Thiên đã nhận nhầm Thương Lý chính là cậu. Thương Lý là người của Tiêu Tử Nghiêm, thế nên cái chuyện này tất nhiên là âm mưu của Tiêu Tử Nghiêm rồi. Diệp Mạch đoán rằng hắn ta muốn cho Thường Lý giả mạo cậu để có thể tiếp cận Tần Thiên, có thể là vì thông qua Tần Thiên để mà lấy được cơ mật thương mại của Lạc gia tộc, cũng có thể là muốn mạng của Lạc Tần Thiên đi. Diệp Mạch ở trong lòng cười rằng sợ là Tiêu Tử Nghiêm thiên toán vạn toán cũng là sẽ không thể nào ngờ tới chiều lấy giả đánh tráo này của hắn ta sẽ phải bại ở trong tay của cậu. Lạc Tần Thiên vốn là định mang Thương Lý lập tức rời đi, nhưng rồi Diệp Mạch bước nhanh một bước, lần thứ hai vượt lên trên, đứng trước mặt của Lạc Tần Thiên, chỉ là lần này mang theo một cái nụ cười nhỏ nhã thư sinh. Lạc thiếu gia, xin chờ một chút đi. Tôi chỉ là muốn cùng mấy bạn hữu của tôi nói vài câu thôi, chỉ thế mà thôi. Diệp Mạch nhìn sang Thương Lý, lúc này mặt đã biến sắc rồi, khẽ cười rồi tiếp tục nói. Thương Lý à, cậu tên là không biết suy nghĩ à? Lúc mà cậu đi giải phẫu sư mặt này, tôi đã giúp cho cậu một nửa chi phí đó. Vậy mà khi đi lừa được một cái khiêm chủ rồi, đi không thèm nhìn đến tôi một chút là sao chứ? Vậy mà nói xong, Thương Lý lập tức phát bác. Nè, tôi không có hiểu là cậu đang nói gì cả. Tôi căn bản là không biết quý cậu. Nè, lời này của cậu đúng thật là không có suy nghĩ đó. Diệp Mặc tiến lên thêm một bước. Cậu cho rằng cứ sửa mặt, đổi tên là có thể không cần phải trả tiền lại cho tôi hay sao chứ? Sửa mặt sao? Đổi tên gì chứ? Là Tần Thiên kinh ngạc mà nhìn Thương Lý ở trong lòng ngực của mình. Cái tay đang ôm lấy Thương Lý cũng thu về. Thực ra thì Lạc Tần Thiên nghe lúc bắt đầu cũng đã cảm giác thấy có cái gì điều gì đó không đúng. Ở cùng với Diệp Mặc này có một cái loại cảm giác xa lạ gì đấy, không thể nào nói ra được. Dũng Dĩ cho rằng chính là vì thời gian xa cách quá lâu nên mới có thể sản sinh ra cái cảm giác xa lạ ấy. Nhưng đã ở cùng với Diệp Mặc nhiều năm như vậy rồi, từ cái cách ăn nói, hành động, cử chỉ, thói quen của Diệp Mặc, Lạc Tần Thiên sớm đã hiểu rất rõ rồi. Nhưng từ lúc này cho đến tận bây giờ, Diệp Mặc này hoàn toàn là giống như một người khác vậy. Nhưng bên ngoài của người này rõ ràng chính là Nhạc Mạc Mạc mà ngày đêm anh đang nhớ mong mà. Tần Thiên à, anh nghe em nói nè, cái tên âm nhân này kỳ thực là... Anh hỏi em. Là Tần Thiên, cái vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của em, anh đã tặng cho em một đôi giày màu trắng hay màu lam chứ? Trên trán của Tần Lý bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, quanh co đến tận cả nửa ngày mới ấp úng nói, hình như là màu trắng đó. Khuôn mặt của Lạc Tần Thiên lập tức biến sắc, cái vẻ nhu tình vừa nãy trong nháy mắt cũng lập tức biến mất. Ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Thương Lý. Rốt cuộc người lại chứ hả? Em là Diệp Mặc mà. Thương Lý không có cam lòng mà thanh minh. Nói dối. Tôi căn bản là chưa từng tặng cho Mặc Mặc đôi giày nào cả. Rõ ràng thứ tôi tặng cho em ấy là một chiếc áo sơ mi trắng. Đó chính là món quà mà Mặc Mặc thích nhất. Em ấy tuyệt đối sẽ không quên đâu. Thương Lý tự biết rằng không thể nào che giấu được nữa rồi, đảo mắt hung tợn mà nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, hận là không thể nào đem Diệp Mặc nuốt sống vào. Đều là cái tên nam nhân này phá đám tôi. Diệp Mặc nhìn Thương Lý tựa như là đang xem kịch vui, cậu xưa nay không có phát hiện ra mình lại có thêm cái thiên phú diễn kịch như thế. Mặc dù là Thương Lý chỉ là một cái con cờ của Tứ Tinh Nghiêm, nhưng Diệp Mặc cũng không có đồng tình với cậu ta. Thương Lý vì cái sự vinh hoa phú quý mới có thể ở lại bên cạnh của Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm không yêu cậu ta hoàn toàn là có thể rời đi. Nhưng cậu ta thì lại cam tâm tình nguyện bị nuôi nhốt. Cái loại nam nhân ham lời này căn bản chính là không thể nào nói được cái lời nói tình lý được. Người rốt cuộc lại chứ? Là Tần Thiên đột nhiên lại nắm lấy cái một cánh tay của Thương Lý, gằn giọng chất vấn. Đây chỉ là mưu của Tiêu Tân Nghiêm, cậu ta chỉ là bị ức ép thôi. Diệp Mặc mở miệng nói. Là Tần Thiên vui tay mà thả Thương Lý ra, nhìn chăm chăm vào mặt của Thương Lý một lúc lâu rồi mới quay mặt đi, lạnh lùng nói, cút. Dù sự ngắn ngủi đã bị một cái xô nước đá tạt vào phá tan, là Tần Thiên trong lòng có một cái loại thống cổ không nói ra được. Nam nhân này là giả, vậy thì còn mặt của anh chứ? Hiện tại em ấy đang ở đâu đây? Thương Lý chạy nhanh rời đi. Điều mà em muốn làm nhất trong lúc này chính là mau đem cái tình huống bên này báo cáo lại cho Tiêu Tân Nghiêm, để có thể giảm bớt đi một phần trừng phạt vì đã thất trách. Vì sao? Cậu nên nói ra cái chuyện này cho tôi chứ. Tôi không nghĩ là cậu chỉ là vô tình dạch mặt cậu ta ra đâu. Là Tần Thiên thật là bình tĩnh nhìn về mặt trước mặt của mình. Có điều cho dù là như thế nào, rất cảm tạ. Diệp Mặc muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cảm giác nhìn xung quanh, tiếp đó thấp giọng nói, nè, chúng ta có thể nói chuyện gì được không chứ? Trên người của Diệp Mặc mang theo một cái loại cảm giác quen thuộc đã khiến cho Lạc Tần Thiên trong nháy mắt bất chợt thất thần. Thế nhưng nhìn vào cái khuôn mặt xa lạ của nam nhân ở trước mặt này, Lạc Tần Thiên liền cũng là không có suy nghĩ quá nhiều nữa. Hiện tại điều mà khẩn yếu nhất chính là đi tìm Tiêu Tân Nghiêm để mà tính sổ. Xin lỗi, tôi hiện tại là không có thời gian. Là Tần Thiên nói xong vội vội vàng vàng mà rời đi qua người của Diệp Mặc. Anh trở về là để tìm Diệp Mặc sao chứ? Diệp Mặc đột nhiên nói một câu khiến cho Lạc Tần Thiên bỗng nhiên quay đầu lại giật mình mà nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, chờ đợi Diệp Mặc tiếp tục nói. 2 năm trước ở trên bến tàu, khi mà chờ anh thì bị Tiêu Tân Nghiêm đánh cho tàn phế một chân. hiện tại đi đứng không được thuận tiện. Nếu như anh muốn gặp được cô ấy, tôi sẽ dẫn anh đi. Vì mặt cực kỳ ôn nhu mà nhìn lại Tần Thiên, kích động muốn nói cho anh biết rằng cậu chính là Diệp Mạc, càng thêm cấp thiết. Nè, cậu biết mấy anh rồi chứ? Là Tần Thiên hưng phấn mà nhìn Diệp Mạc, hy vọng bị dập tắt trong thoáng chốc lại thức tỉnh. Diệp Mạc gật đầu, nén nhìn phấn khởi ở trong lòng. Chúng ta tìm một chỗ riêng tư để nói chuyện đi. Tôi sẽ nói hết mọi cái chuyện mà tôi biết cho anh nghe. Thường đi đem cái chuyện xảy ra đúng lúc nói cho Tư Tân Nghiêm. Thế nên vừa mới đến cửa của thiên đường, Lê Tần Thiên cùng với Diệp Mạc liền bị thủ hạ của Tư Tân Nghiêm ngăn lại. Không có ai dám dùng cái vũ lực đối với Lạc Tần Thiên, chỉ là mấy cái nam nhân thân hình to lớn cường tráng đang chắn ngang trước hai người chặn lại. Từ thế có một chút dọa người, Lạc Tần Thiên theo bản năng đem cái thân hình nhỏ gầy của Diệp Mạc ngăn lại phía sau của mình. Ánh mắt lộ ra hung quang mà nhìn chằm chằm thủ hạ của Tư Tân Nghiêm. Khách hàng ở bên trong của thiên đường rất là nhiều, cộng thêm với cái tiếng người cùng với tiếng nhạc đinh tai nhức óc, thế nên cũng lại không có người nào chú ý đến cái cảnh tượng ở phía bên này. Thế nhưng một cái mảnh âm lạnh ở cửa đã khiến cho nhiều người bên ngoài không có ai dám tới gần cửa của thiên đường. Tiêu Tận Nghiêm một thân âu phục đắt tiền, vẻ mặt tuấn lạnh mà đi tới trước mặt của Lạc Tần Thiên, hai mắt sắc bén ác liệt mà bắn về phía Diệp Mạc đang khẽ cúi đầu ở phía sau lưng của Lạc Tần Thiên. Ánh mắt nhìn của cậu nó lạnh lạnh, tựa hồ như có cái ý định né tránh đi cái tầm mắt của Tiêu Tần Nghiêm. Có thể là bởi vì có Lạc Tần Thiên ở bên cạnh của mình, Diệp Mạc chưa thấy có một chút quan sợ nào cả, ngược lại lại chính là cái cảm giác vô cùng an lòng. Người có chặn đường. Lạc Tần Thiên thanh âm băng băng, anh trước giờ đã mặc kệ đi tất cả mà khiêu khích Tiêu Tần Nghiêm, chỉ bằng với cái việc Tiêu Tần Nghiêm dùng một Diệp Mạc giả để lừa gạt anh thôi, cái điểm này đã đủ khiến cho anh đề nghị phụ thân của mình cắt đứt đi cái sự hợp tác đối với Tiêu Tần Nghiêm. Cậu có thể đi, còn cậu ta không được. Thanh âm của Tiêu Tần Nghiêm trầm thấp khủng bố, chỉ tay về cái phía của Diệp Mạc ở phía sau của Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên theo bản năng quay đầu lại nhìn Diệp Mạc ở phía sau của mình. Giờ khắc này đây, Diệp Mạc đang dùng một cái loại ánh mắt yếu đuối gần như là khẩn cầu mà nhìn mình, thật giống như đang cố ý muốn nói rằng hãy giúp tôi một chút đi. Chính vì cái ánh mắt như vậy đã khiến cho Lạc Tần Thiên cảm thấy ở trong lòng của mình đau xót. Quỷ thần xui khiến mà quay đầu trở lại nhìn Tiêu Tần Nghiêm khi định nói, người này tôi muốn dẫn đi. Tiêu Tần Nghiêm cùng lúc với Lạc Tần Thiên nhìn về phía của Diệp Mạc, nhìn vào cái vẻ mặt bi thương xót xa kia, ánh mắt yêu đuối khẩn cầu ấy, khi mà hắn ta đưa cho cậu ta thì nhất định cho Trịnh Khắc Nam, cậu ta đã dùng được cái loại ánh mắt như vậy để cầu viện hắn ta. Nhưng ngay tại cái lúc ấy, hắn đã vờ làm như là không nhìn thấy. Tiêu Tận Nghiêm không biết vì sao lúc này hắn ta lại đột nhiên nhớ tới cái cảnh tượng của hôm đó. Nhưng với cái sự tình ở ngay trước mắt lúc này đây, thì hắn ta liền có một cái cảm giác mình so với Lạc Tần Thiên dưới cờ một đoạn. Bởi vì Lạc Tần Thiên khi mà nhìn ánh mắt cẩn cầu của nam nhân kia đã liền lựa chọn cứu cô ta. Lạc Tần Thiên à, nếu như cậu muốn gặp lại Diệp Mạc, tôi khuyên cậu nên biết được một chút đi. Tiêu Tần Nghiêm cũng lại không khách khí nữa, gọi thẳng tên ra, toàn thân tỏ ra một cái luồng khí lạnh lẽo. Khi mà Thương Lý đem cái chuyện kế hoạch đã thất bại kể cho Tiêu Tần Nghiêm nghe, Tiêu Tần Nghiêm tức giận đến thiếu chút nữa đã giết người. Điều mà hắn ta tức giận không chỉ là Diệp Tuyền đã phá hỏng đi kế hoạch của hắn ta, mà nhiều hơn nữa chính là Diệp Tuyền lại định đem Diệp Mạc giao lại cho Lạc Tần Thiên. Tiêu Tần Nghiêm thậm chí đây không biết Diệp Tuyền làm như thế nào lại có thể biết được Lạc Tần Thiên. Hắn ta hiện tại chỉ muốn tóm lấy cái tên nam nhân này, vẫn là còn chưa nghĩ tới sau khi mà tóm được rồi sẽ xử lý hắn ta như thế nào. Chỉ là trong giờ phút này thôi, ý nghĩ muốn kiềm trụ cậu ta so với cái việc ép cậu ta giao ra Diệp Mạc nó lại còn mãnh liệt hơn. Nè, đừng ép ta lừa gạt. Diệp Mạc 3 tháng trước đã rời khỏi hắn ta rồi. Hắn ta căn bản là không biết Diệp Mạc hiện tại đang ở đâu đâu. Diệp Mạc lớn tiếng nói, sắc mặt của Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên đã biến đen đi, toàn thân thể đều tỏa ra một cái luồng sát khí. Ánh mắt thẳng tắp mà bắn về cái phía Diệp Mạc, tuy rằng ở trên mặt vẫn là không có biến hóa gì lớn, nhưng nếu như cái ánh mắt có thể biến thành viên đạn sợ là Diệp Mạc đã sớm bị bắn chết nhiều lần rồi. Lạc Tần Thiên dựa vào trực giác của chính mình, lựa chọn cái sự tin tưởng của người con trai ở phía sau mình, tiến lên trên một bước, không hề sợ hãi mà đối mặt với Tiêu Tần Nghiêm. Tiêu Tần Nghiêm à, bảo người của anh tránh đường ra đi, nếu không tôi sẽ dùng đến danh dự của Lạc gia tộc đấu với anh đó. Tiêu Tần Nghiêm cười lạnh, Lạc Tần Thiên ở trong mắt của hắn ta vẫn còn là một cái thằng nhóc trẻ con vô tri. Kỳ thực đối với cậu ta là chính là xem thường bản thân của hắn ta rồi. Muốn thắng cậu ta thực sự là quá dễ dàng. Điều mà hắn ta muốn là cả gia tộc đứng ở phía sau của Lạc Tần Thiên. Chỉ là hiện tại vẫn còn chưa phải là cái thời cơ tốt nhất để mà cướp đoạt. Tiêu Tần Nghiêm căn bản là không có để ý đến Lạc Tần Thiên, mà chính là hướng về Diệp Mạc, quỷ dị nở ra một cái nụ cười. Diệp Tuyền à, nếu như hôm nay cậu dám đi ra khỏi cửa của cái thiên đường này, tôi đây sẽ khiến cho cậu phải hối hận đến cả đời đó. Đã quá nhiều lần rồi, thậm chí là Diệp Mạc lại còn nhớ rõ lần trước gần nhất Tiêu Tần Nghiêm uy hiếp cậu là lúc nào. Bất luận là ở trong cái tình huống gì đó đi chăng nữa, chỉ cần là cậu không làm theo mệnh lệnh của hắn ta, hắn sẽ dùng đến cái thủ đoạn ác liệt và độc ác nhất, khiến cho cậu thảm hại thống khổ đến không muốn sống nữa. Kiếp trước là như thế, kiếp này vẫn là như vậy, nhưng bây giờ cái tên ác ma này còn có thể lấy cái gì ra để mà uy hiếp cậu nữa đây chứ? Huống hồ gì, bất kể cậu hiện tại là có rời ra khỏi thiên đường hay là không, kết quả cũng vẫn là một điều thảm khốc như nhau. Diệp Mạc nhìn Tiêu Tần Nghiêm không sợ chết mà nở ra một nụ cười, trong nụ cười lại còn lộ ra một cái điểm trào phúng. Tiếp nó đột nhiên lại kéo lấy tay của Lạc Tần Thiên, trực tiếp đi thẳng ra ngoài cửa. Cuộc chiến với Tiêu Tần Nghiêm đã khai quả rồi, ở trước mặt của Tiêu Tần Nghiêm đã không còn cần thiết là phải tỏ ra khép nép khum núm sợ hãi nữa. Huống hồ gì hiện tại Tần Thiên của cậu đã trở về rồi, cuộc sống của cậu một lần nữa đã sáng lên thêm một tia sáng, thế nên bây giờ cậu lại càng muốn tranh thủ cái sự tự do này. Lạc Tần Thiên rất là phối hợp, dưới cái ánh mắt của tên ác ma kia lại càng nắm chặt lấy tay của Diệp Mạc. Nhìn nam nhân ngoại hình khí chất tương tự như là mặt mạc của anh, trong lòng của anh liền nổi lên một cái cảm giác thật là thân thiết. Thủ hạ của Tiêu Tần Nghiêm định xông lên mà ngăn cản Diệp Mạc cùng với Lạc Tần Thiên, nhưng rồi kết quả Tiêu Tần Nghiêm âm lãnh trầm giọng quát một tiếng: "Để cho bọn họ đi đi." Lạc Tần Thiên cùng với Diệp Mạc thuận lợi mà rời đi khỏi đấy. Tiêu Tần Nghiêm nhìn bóng lưng của hai người nắm tay nhau bước đi, giống như cái cảnh tượng của năm đó. Diệp Mạc ôm lấy cái tay của Lạc Tần Thiên, vui vẻ hạnh phúc mà bước đi. Bên dưới khuôn mặt âm trầm, lạnh tĩnh, mỗi một cái bộ phận trên thân thể đều gào thét, kêu gào. Không cam lòng, phẫn hận, ghen ghét dữ dội. Phái người theo dõi sát bọn họ. Chỉ cần là Diệp Tuyền liễn Lạc Tần Thiên đi gặp Diệp Mạc, bằng bất cứ giá nào cũng là phải đoạt được Diệp Mạc, đem về đây cho tôi. Tiêu Tần Nghiêm lạnh giọng hạ lệnh xong, mặt tối sầm lại, xoay người quay trở lại bên trong của thiên đường, chợt bổ sung thêm một câu: "Cả Diệp Tuyền cũng mang về cho tôi." Giờ khắc này đây, Tiêu Tần Nghiêm không ra tay, kỳ thực chính là đang nghĩ đến cái chuyện Diệp Tuyền có thể sẽ thực sự chuyển lại Tần Thiên đến cái chỗ của Diệp Mạc ở. Nếu đúng là như vậy, chuyện này quả thực là không gì tốt hơn. Dù sao thì hắn ta làm nhiều việc như vậy chung quy chỉ là vì có thể một lần nữa có được Diệp Mạc. Hiện tại Tiêu Tần Nghiêm càng ngày lại càng tin tưởng chuyện Diệp Mạc của hắn ta vẫn là còn sống. Diệp Tuyền ngay cả Lạc Tần Thiên cũng biết, tin tưởng nhất định là Diệp Mạc nói với Diệp Tuyền vẫn là Tần Thiên đã gặp mình rồi. Đột nhiên nhớ tới cái ánh mắt của Diệp Tuyền nhìn Lạc Tần Thiên, trong ánh mắt không hề che giấu đi cái sự yêu thương lấp lánh, thật giống như người yêu xa cách đã lâu rồi. Tiêu Tần Nghiêm thậm chí là hoài nghi Diệp Tuyền đối với Lạc Tần Thiên có phải là nhất kiến trung tình hay là không. Suy đoán như vậy đã khiến cho Tiêu Tần Nghiêm cả người đều vô cùng khó chịu. Thái độ của Diệp Tuyền đối xử với hắn ta so với Lạc Tần Thiên quả là khác nhau một trời một vực. Nghiễm nhiên là nói cho hắn ta biết, ở trong lòng của cậu ta, Lạc Tần Thiên mới là nam nhân hoàn mỹ nhất. Tất cả mọi người và mọi chuyện xảy ra dường như là đang lặp lại. Chỉ là cái nhân vật chính Diệp Mạc đã biến thành Diệp Tuyền. Thiếu Tân Nghiêm làm sao cũng lại không thể nào ngờ tới, lại có một ngày hắn ta đối với cái chuyện tình ai là phải đau đầu và bế tắc như vậy. Diệp Mặc ngồi trên xe của Lạc Tần Thiên, mà đến khi mà Lạc Tần Thiên lái xe đi được một đoạn rồi, Diệp Mặc mới dần dần khôi phục lại tinh thần từ bên trong cái tình huống căng thẳng ban nãy. Không có ai biết được, lúc mà Diệp Mặc vừa bước lướt qua người của Tiêu Tân Nghiêm, Tiêu Tân Nghiêm đã thấp giọng nói một câu: "Tốt nhất cậu đừng nghĩ rằng sẽ trốn được tôi." "Trốn sao chứ? Tần Thiên của cậu đã trở về rồi. Cậu có biến mất khỏi cái thành phố ít này cũng chỉ là rời đi, không phải là trốn. Cậu đúng là sợ Tiêu Tân Nghiêm, thế nhưng hiện tại cậu đã có đủ dũng khí để có thể chiến thắng nỗi sợ." "Nè, cứ thể nói cho tôi biết quan hệ của cậu đối với Tiêu Tân Nghiêm là như thế nào không?" Lại Tần Thiên vừa lái xe đây vừa bình tĩnh mà hỏi. Anh đối với nam nhân trước mặt này, mặc dù là không có địch ý gì cả, nhưng mà gia tộc Hung Đúc đã biến anh trở thành một cái kẻ đa nghi và cẩn thận. "Quan hệ sao?" Vì mà cười khổ một tiếng: "Tôi với hắn ta chỉ có quan hệ kẻ thù mà thôi." Lại Tần Thiên lái xe đến một cái quán cà phê, khung cảnh thanh tịnh. Sau khi đi vào, ngồi xuống ở bên trong một góc ở sát tường kia, Lại Tần Thiên gọi hai ly cà phê. Sau đó không thể nào chờ đợi được nữa mà hỏi dò cái chuyện liên quan tới Diệp Mạc. Ở trong lòng của anh không có cái chuyện gì mà có thể quan trọng hơn cái chuyện này cả. "Lại thiếu gia có tin tưởng đến cái chuyện chống lại hay không chứ?" Diệp Mạc lặng lặng mà nhìn Lạc Tần Thiên, thanh âm êm dịu: "Ý của cậu là chỉ chuyện người chết sống lại sao?" "Phải. Chẳng hạn như một người đã hoàn toàn chết rồi, ở trên thân thể của người khác mà phục sinh." Lạc Tần Thiên hơi nhướng mày, vẻ mặt có một chút nghi hoặc mà nhìn Diệp Mạc. Anh không tin nếu nói đến cái chuyện này, quả thực là một cái chuyện nghe qua rất là quang đường và linh dị. Ngoài trừ bản thân của mình tự mình trải qua, căn bản sẽ không có bất kỳ người nào ngu ngốc mà tin tưởng vào cái chuyện này được. Diệp Mạc lộ ra vẻ mặt có một chút thương tâm rồi tiếp tục nói: 2 năm trời trôi qua anh không có ở đây, đã xảy ra rất nhiều chuyện đó. Những chuyện này đều nên vượt qua sức cái tưởng tượng và chịu đựng của Diệp Mạc. Thế nên 3 tháng trước Diệp Mạc đã nhảy việc tự sát rồi. Tiêu Tự Nghiệm hắn ta đã phong tỏa kín kẽ các tin tức và thông tin, không có để lọt ra bên ngoài, thế nên không có một ai biết được. Lạc Tần Thiên chấn động, còn người nhanh chóng lại co lại, khó có thể tin mà nhìn Diệp Mạc. "Nè, anh đừng kích động mà, hãy nghe tôi nói cái đã. Vì mà cậu ấy là không có chết đâu." Diệp Mạc lại liền vào vai mà nói: Cậu ấy "Em ấy đâu chứ hả? Hiện tại em ấy như thế nào rồi? Có phải là bị thương rất nghiêm trọng không chứ?" Lạc Tần Thiên đột nhiên lại nắm lấy tay của Diệp Mạc, vừa dàng hỏi: 2 năm trời trôi qua, anh quả thật là không biết Diệp Mạc đã trải qua những gì. Thậm chí có lúc anh đã tự mình an ủi: Tiêu Tần Nghiêm yêu Diệp Mạc như vậy, nhất định sẽ cho Diệp Mạc được cái cơm ngon và áo đẹp, cuộc sống vinh hoa phú quý ở trên dạng người. Nhưng mà anh lại không thể nào ngờ được Diệp Mạc lại tuyệt vọng đến mức là tự sát. 2 năm qua mặt mặt của anh đã sống khổ sở đến mức nào chứ? Tần Thiên à! Vì mặt trầm thấp kêu lên một tiếng, vì mắt đã lâu không rơi lệ, mơ hồ tỏa ra nhiệt. Một tiếng thở nhẹ này thôi khiến cho lại Tần Thiên đột nhiên lại yên tĩnh lại. Ánh mắt nghi hoặc mà phức tạp nhìn Diệp Mạc trước mắt mình. Dù là thanh âm vẫn rất xa lạ, nhưng cái loại cảm giác quen thuộc đó đã thoáng qua như là: Tôi thực ra là... Thường Lý sợ hãi đến cực điểm, cúi đầu toàn thân run rẩy mà đứng trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm dựa vào trên ghế salon, toàn thân tỏ ra một cái luồng khí tức lạnh lẽo, mặt không hề cảm xúc mà nhìn chằm chằm vào Thường Lý. Tôi đã ra lệnh cho cậu là phải bên trong phòng khách để một tiếp là Tần Thiên nói chuyện với hắn ta, vậy thì tại sao lại để cho hắn ta đi ra ngoài chứ hả? Tiêu Tần Nghiêm xoa xoa cái khẩu súng đen ở trong tay của mình, thanh âm trầm thấp khủng bố. Là gì? Là gì? Thường Ly ấp úng không nói được nên lời, nhìn Tiêu Tấn Nghiêm vào cái tư thế giống như là chuẩn bị giết người, cực kỳ hối hận bản thân của mình sao vẫn cứ còn ở lại bên cạnh của Tiêu Tấn Nghiêm chứ. Là gì cậu cho rằng có thể dựa vào khuôn mặt này để có thể bắt được trái tim của Lạc Tần Thiên làm tụi mình đúng không chứ hả? Như vậy cho dù là nhiều tư gia của cậu có thất bại đi chăng nữa, cậu cũng có thể ở bên cạnh của hắn ta tiếp tục mà hưởng thụ cái cuộc sống vinh quang phú quý. Thiếu Tần Nghiêm thanh âm trào phúng chậm rãi nói, không phải như vậy đâu mà, tôi thực sự là không hề nghĩ đến chuyện đó. Khốn kiếp! Ầm một tiếng, tiếng súng kia vang lên, bình rượu ở trên bàn ngay sát bên cạnh của Thường Lý đột nhiên lại nổ tung. Thường Lý sợ hãi mà quản hồn quỳ gối xuống trước mặt của Tiêu Tấn Nghiêm, run rẩy đến không nói ra được một lời nào cả. Tiêu Tấn Nghiêm lạnh lùng mà nhìn sắc mặt của Thường Lý sợ hãi đến thoạt trắng thoạt đen, dùng mũi dài khinh bỉ mà nâng lấy chiếc cầm của Thường Lý lên, làm cho Thường Lý không thể nào không ngẩng đầu lên đối đầu với cái tầm mắt của Tiêu Tấn Nghiêm. Tiêu tổng à, cậu xin anh thả tôi đi mà. Thường Ly gần như là muốn khóc. Ánh mắt của Tiêu Tấn Nghiêm rất là lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống hệt như diệt mạc. Một hồi lâu mới thật là chậm rãi mà nói rằng, kỳ thực tội lớn nhất của cậu chính là có người mặt như vậy đó. Thường Ly không hiểu cái ý của Tiêu Tấn Nghiêm, kinh quản mà nhìn Tiêu Tấn Nghiêm không biết nên nói gì bây giờ cả. Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên lại cười lạnh một tiếng, quay đầu mà nhìn Mạnh Truyền Tân đứng ở một bên, ra lệnh sắp xếp cho người đưa cậu ta đi sửa thành cái bộ dạng khác đi, chính càng mê người càng tốt, sau đó đưa cậu ta tới chỗ của Phục Lưng, nếu như hắn ta có bất kỳ phản kháng nào cứ thẳng tay giết. Đã rõ. Mạnh Truyền Tân mạnh mẽ đáp lại. Chuyện như vậy Mạnh Truyền Tân sớm đã quen thuộc rồi. Tiêu Tấn Nghiêm đã từng đem những cái nam nhân vi phạm mệnh lệnh của mình đem đến giao cho Phục Lưng. Thế lực của Phục Lưng trải rộng khắp toàn bộ Đông Nam Á, tài sản dưới tay của hắn ta gần như là so với Tiêu Tấn Nghiêm không phân cao thấp. Tất cả mọi người đều cho rằng được trở thành tình nhân của Phục Lưng là cái chuyện đáng ngưỡng mộ, chí ít thì có thể có được một cái cuộc sống tiền tài và sung túc. Nhưng có rất ít người biết rằng Phục Lưng là một cái kẻ biến thái có khuynh hướng SM. Hắn ta trên giường bày ra những cái chiêu trò cực kỳ tàn ác, căn bản là không ai có thể chịu đựng nổi. Tiêu Tấn Nghiêm cũng không trở về lại biệt thự, sau khi uống hết một chút rượu liền đến cái căn phòng ở trên tầng cao nhất mà nghỉ ngơi. Chỉ là vừa mới nằm xuống thôi, thủ hạ được phái đi theo dõi là Tần Thiên cùng với Diệp Mạc đột nhiên nghe gọi điện thoại báo tới, nhưng Tiêu Tấn Nghiêm rằng hai người là Tần Thiên với Diệp Mạc đã trở về cái chỗ nhà trọ cũ của Diệp Mạc. Trong nháy mắt, cái cơn buồn ngủ kia đã biến mất sạch sành sanh. Tiêu Tấn Nghiêm cấp tốc mà mặc quần áo vào tử tế, sắc mặt đen kịch phẫn nộ, rồi rời khỏi phòng nghỉ. Sau đó vội vội vàng vàng mà lên trên xe hướng về cái chỗ nhà trọ của Diệp Mạc chạy tới. Rất nhanh sau đó, Tiêu Tấn Nghiêm đã chạy đến và dừng xe trước cái dưới lầu nhà trọ của Diệp Mạc. Nhưng trong cái khoảnh khắc mở cửa xe ra, Tiêu Tấn Nghiêm mới bỗng nhiên lấy lại được tinh thần. Tại sao mình lại phải làm như vậy chứ? Diệp Tuyền là cái thá gì đối với hắn ta chứ? Chỉ là một cái kẻ hơi giống với Diệp Mạc một chút thôi, tại sao hắn ta lại phải để bụng quá đi cậu ta đến như vậy làm gì chứ? Mặt mặt của hắn ta cũng đã sắp quay trở về rồi. Nam nhân này đối với hắn ta bây giờ chính là rõ ràng không còn là bất kỳ giá trị nào mới đúng chứ. Tiêu Tấn Nghiêm bình tĩnh trở lại trong xe, hai tay nắm thật là chặt tay lái, nỗ lực mà nén xuống cái ngọn lửa mãnh liệt ở trong lòng của mình. Nhưng mà cái ngọn lửa kia nó càng lúc lại càng bùng lên dữ dội.